Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 608, Tiris vô cuộc chiến. Chung, Locan cùng Neltharion giữa chiến đấu quá mức kịch liệt, chỉ là dư âm, liền hủy diệt mảng lớn rừng rậm, không thể không nói, đã sớm khuất phục vu thượng cổ thần Yaxalan lạm dụng uy quyền. Đón nhận hắc ám chúc phúc vua trí tuệ Locan, rõ ràng muốn so với đất đai người bảo vệ Neltharion cường thượng một đường. Là lấy nhiều lần chiếm được ra tay trước, mặc dù nói trên thực tế, Neltharion từ Nerzot nơi đó lấy được đồ, một chút cũng không so Locan thiếu. Phàm là vị này đời sau đế tuynh, cho thấy mình toàn bộ thực lực, sợ rằng Locan sẽ lập tức rơi vào hạ phong. Nhưng vấn đề là, cự long chi hồn chưa đúc xong, Neltharion vô luận như thế nào cũng không khả năng ở dưới con mắt mọi người bại lộ mình đã sớm gặp hủ hóa sự thật, cho nên cho dù toàn bộ hành trình đều ở đây bị như có như không áp chế. Mỗi qua một giây đồng hồ, miếng vảy lên cũng sẽ hơn một khối ma pháp trước vết. Cũng chỉ được như vậy chiến đấu tiếp, bất quá loại này tồn tại giữa chiến đấu. Rất khó trong chốc lát phân ra thắng bại, dù là một khối hiển lộ ra rõ ràng xu thế suy sụp. Bên kia muốn lấy giành thắng lợi cũng sẽ là một cái tương đương quá trình khá dài. Nhưng hết thảy các thứ này cũng quyết định bởi tại hai bên toàn bộ tinh thần chăm chú. Không lộ ra sơ hở chí mạng, không phạm sai lầm chí mạng, bên kia Cuthraxi không mặt người đại tướng. Chính là tốt nhất phản ca, chiến đấu kẻ hở, Locan một mực chú ý những thứ khác ba chỗ chiến trường tình trạng. Chủ chiến trận từ không cần nhiều lời, quyết định cuộc chiến đấu này cuối cùng đi về phía, cho tới bây giờ đều ở đây tại hai bên đắt tiền chiến lực. Mà không phải là những cái kia con chốt thí vậy hủ hóa tạo vật và không mặt người. Torim bên kia cũng không ngoài như vậy. Cho dù bị hủ hóa Torim rõ ràng yếu hơn Alex Chersa, chỉ hoãn một đoạn thời gian vậy không thành vấn đề. Còn như cái đó người phàm, Locan cho tới bây giờ liền không cầm cái đó người phàm coi ra gì. Ở hắn xem ra, đối phương căn bản không cách nào ảnh hưởng chiến đấu đi về phía. Chỉ cần mình có thể chế trụ Neltharion, liền có thể rút tay ra đối phó đối phương. Mấy cái pháp thuật đã qua, cái đó thượng không thể hoàn mỹ điều khiển vậy kiện ẩn chứa chất tự lực cùng hư không bổn nguyên. Người phàm liền sẽ tay chân luống cuống, hắn chân chính để ý, là thứ tư chỗ chiến trường, cũng chính là cái đó Cuthraxi đại tướng cùng lai giữa chiến đấu. Đó là một cái cổ đại Cuthraxi. Từng ở định tự trong chiến dịch cho tấn công hắc ám đế quốc Titan tạo vật tạo thành vô cùng phiền. Toái lớn, địa vị cùng Kyrix, ra cai như vậy Cuthraxi không mặt người bình đủ. Bàn về thực lực lại là nửa điểm không kém. Đạt tới có thể cùng một người người bảo vệ chính diện đối kháng trình độ. Trước đây không lâu, Yaxalan bày mưu đặt kế Locan tỉnh lại cái này ngủ say đã lâu Cuthraxi. Bình thường trong chiến đấu, Locan đối hắn ký thác kỳ vọng rất lớn, nguyên vốn cho là nó sẽ không huyền niệm chút nào đánh bại đã sớm mất lực lượng cao cấp người bảo. Vệ lai, rồi sau đó đi vòng vèo gia nhập mình hoặc Torim bên này. Tạo thành cục bộ hai đánh một cục diện, tiến tới điện định thắng cuộc, công phá Tyre mộ, sống lại ra cai cũng không cần nói. Có lẽ còn có thể cầm vậy kiện liền chủ nhân Yaxalan vậy mơ ước không dứt thần khí cướp đoạt lại. Dẫu sao bên trong hàm chứa á sát vô cùng lòng bóng tối can nguyên. Có thể Locan tuyệt đối không có nghĩ tới là cái đó người phàm lại có thể như vậy thiết cơ hội vận dụng vậy kiện thần khí. Cuthraxi vừa lộ ra sơ hở, đối phương sẽ dùng thần khí hạn chế nó năng lực hành động. Cũng đúng lúc tăng cường lai lực lượng, đưa đến người sau bị thương nặng nó, từ bà khống thời cơ nhạy cảm, đến đối với thần khí vận dụng, tất cả đều hoàn mỹ không sứt mẻ. Lốc Cần bây giờ rõ ràng, mình quả thật đánh giá thấp cái đó người phàm. Chỉ lần này một chuyện là có thể chứng minh đối phương căn bản không xem nghĩ như mình vậy yếu đuối không chịu nổi. Có thể, một cái bình thường không có gì lạ người phàm. Kết quả là như thế nào điều khiển vậy kiện thần khí? Lấy Lốc Cần tầm mắt, hắn dĩ nhiên biết, nếu không phải xem mình vậy tức thể uẩn trật tự lực. Lại đón nhận thượng cổ thần hủ hóa. Nếu không là không thể nào điều khiển loại này bên trong hai loại năng lượng vốn là thuộc về lẫn nhau. Thăng bằng, lẫn nhau hạn chế trong trạng thái thần khí. Bất quá, dưới mắt tình trạng, không chỉ có đã không kịp hối hận. Vậy không kịp lại suy tư cái này định trước trong thời gian ngắn được không ra câu trả lời vấn đề. Bởi vì cái đó Cataraxi. Đã bởi vì người bị thương nặng mà bị Lai cùng hai đầu anh dũng cự long hoàn toàn áp chế. Sa sút chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Qua âm được bao lâu? Cái đó người phàm và Lai là có thể giải phóng ra ngoài. Chuyển còn đối phó Torim hoặc là mình. Này hai người là đủ để đánh vỡ chiến cuộc thăng bằng cường viện. Đến lúc đó, mình một phe này. Đem theo đắt tiền chiến lược thất lợi lan truyền mà hoàn toàn sa sút. Cho dù có thể chạy trốn, vậy sẽ trải qua tương đương thảm trọng thương vong. Lốc Cần không có mất đi tâm trí. Ngược lại, hắn là tự nguyện khuất phục tại Yaxalan. Hắn đổi được nóng nảy dễ giận không sai. Nhưng ở lúc cần thiết vẫn như cũ bình tĩnh, như cũ trí khôn. Cho nên hắn là một cái rất lý trí quyết định rút lui. Cũng kịp thời chỉ tổn, theo tinh thần chập chờn lan tràn ra, còn đang dưới chân núi cùng long nhân, thú rồng chém giết hủ hóa đại quân, để lại một số binh lực lấy đoạn tuyệt gặp truy kích có thể. Còn sót lại phần lớn, cũng không quay đầu lại từ trước đến giờ đường rút lui. Mà Lốc Cần vậy câu thông nơi này ma lưới, đan một đạo vô cùng cường đại chậm chạp pháp thuật. Tạm thời giam lại Neltharion, cùng đang cùng Alex Chersa chiến đấu Torim, cùng nhau đi theo hủ hóa đại quân sau đó rời đi. Lốc Cần cũng không ngại tạm thời thất lợi, bởi vì đi thông con đường thắng lợi, chính là thành lập ở lần lượt thất lợi trên căn bản. Đi qua không ngừng sửa đổi, đền bù và thay đổi mà điện định, hắn tin tưởng Yaxalan vậy cho ra và giống như mình kết luận. Chỉ cần vào phía sau hủ hóa đại quân hội họp. Chỉ cần phái ra Auzua còn sót lại ba tên bị hủ hóa người bảo vệ. Hoác Đia, Freyr và gạo Miêu Long. Phe mình, liền như cũ sẽ ở Alderman trước lấy được thắng lợi cuối cùng. Đây là vĩnh viễn cũng không cách nào thay đổi sự thật. Thành lập ở hai bên đối với lẫn nhau biết gốc biết rể. Lại ôm nhanh chóng quyết ra thắng bại ý tưởng trên căn bản. Cuộc chiến đấu này phát sinh mau, kết thúc vậy mau, nhưng bất luận như thế nào, cuối cùng là lấy ngũ sắc long tộc một phe thắng lợi mà chấm dứt. Lốc Cần xuất lĩnh tinh nhuệ bộ đội tiên phong bị buộc rút lui. Có lẽ ở biết được Angma mạnh mẽ, sau đó vị này tự cam đoạn lạc người bảo vệ. Đã sẽ không lại ở Tyre mộ phía trên lãng phí thời gian lúc nào. Quay lại chuyên tâm chờ tiếp viện đến. Chạy tới Nam Phương. Ở ngũ sắc long tộc tìm được Alderman chỗ trước cùng phát động quyết chiến. Nhưng thắng lợi giá phải trả rất thảm nặng. Ước chừng tham chiến Hắc Long và Rồng Đỏ. Thì có gần một phần tư thương vong. Còn như Long Nhân, Thú Rồng. Bọn họ dẫu sao là ngũ sắc long tộc dưới quyền người làm tinh nhuệ. Cùng hủ hóa tạo vật đối kháng lúc vậy có thể làm được không rơi hạ phong. Có thể máu thịt người Vericun thì không được. Thần nhuốm máu thịt nguyền rủa tới nay. Bọn họ xa xa không còn ban đầu mạnh mẽ. Những thứ này xuất thân mỗi cái bộ tộc. Tự nguyện ở Tyre cấm vệ dưới sự hướng dẫn bảo vệ Tyre mộ dũng sĩ cũng không sợ chết. Tại mới vừa trong chiến đấu, hoàn toàn xung phong ở tuyến đầu, chết chi thảm trọng, để cho người khó mà tiếp nhận. Ở mỗi người đầu lĩnh dưới sự hướng dẫn, bọn họ bắt đầu cứu chữa người bị thương, dọn dẹp chiến trường, cũng lọc sạch bóng tối sinh vật tử vong sau để lại dơ bẩn. Đây là cần thiết cử động, nếu không mảnh địa khu này đem gặp không cách nào nghịch chuyển hủ hóa. Sức sống không tích trữ, nhìn dưới chân núi thi thể, kiệt sức, Alex Chersa trầm giọng nói, Angma, chỉ mong ngươi kế hoạch có thể thành công, sẽ, Yaxalan có thể không đường quay đầu lại, nếu không một khi chúng ta và Azada thuận lợi hội họp. Phản công Auzua biến thành vấn đề thời gian, hắn sẽ không ngồi nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Một bên đất đai người bảo vệ giành nói trước, hắn bị thương nặng nhất, cơ hồ là thương tích khắp người, nhưng lúc này lại vẫn ngẩng đầu đứng. Tốt lắm, để cho chúng ta tiếp tục chia nhau hành động đi. Cự lực chi hồn chủ thể đã sắp đúc xong rồi. Nefarian, tiếp tục ở lại chỗ này trợ giúp rồng đỏ nữ vương thống lĩnh Hắc Long quân đoàn. Mới vừa ngươi biểu hiện rất tốt. Lần này vậy không nên để cho ta thất vọng. Phụ thân, Nefarian cung kính hành lễ. Đưa mắt nhìn đất đai người bảo vệ vỗ cánh bay lên không. Xa xa đi xa, mà cao cấp người bảo vệ lai vậy thật sâu nhìn một cái Angma. Phát động truyền tống ma pháp rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tuiencv.com/do-guide-nối-tsi-guide-nối-vo-guide-nối-tsung-guide-nối-y-guide-nối-tsan-guide-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.